Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 64, xem thật kỹ hí, tuyệt không quấy rối. Maguire cảnh sát cúp điện thoại hỏi, có truy tung đúng chỗ chí sao? Giám định khoa cảnh sát lắc đầu, hiện tại chỉ biết là ở hai đô cái kia khu vực, nên đang di động trong xe dùng điện thoại di động đánh. Vì lẽ đó cha không ra chính xác vị trí. Tốt lắm, Maguire cảnh sát gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lập tức liên lạc Tsukamoto lão đệ cùng sở cảnh sát. Liên lạc, đem kẻ tình nghi đặc thù cùng ta gần nhất vụ án bên trong còn không xa lưới hiểm phạm so sánh. Kamikawa-san, ... hắn còn tưởng rằng hắn muốn liên lạc với cảnh sát giao thông bên kia nhường bọn họ ở hai đô chặn. Lại một chiếc ngăn trở biển số xe màu đen xe đây. Như vậy không phải càng nhanh hơn sao? Takagi cảnh sát gật đầu hẳn là. Sau đó hỏi, đây là tại sao? Bởi vì hung thủ đã sớm biết tên của ta. Nói chuyện dùng biến âm dụng cụ biến âm. Còn cố ý dùng không giống phương thức biểu đạt ẩn dấu âm điệu. Ta khả năng ở nơi nào thẩm vấn qua hắn. Ta đã hiểu. Takagi chạy đến bên cạnh. Gọi điện thoại đi, Conan. Maguire cảnh sát ngồi xổm người xuống. Hai cái tay đặt ở trên bả vai của hắn nhìn thẳng con mắt của hắn. Có một việc ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể làm nguy hiểm cử động. Conan trịnh trọng gật đầu. Nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, các ngươi liền lập tức chạy. Ta biết, hắn vừa nhìn về phía mặt khác ba tên tiểu quỷ đầu. Mấy người các ngươi cũng hiểu không? Mấy người rất nhanh ngay ở cảnh sát cùng đi dựa theo bọn cướp sai khiến hành động. Kamikawa-san không có theo đi. Chuyện như vậy hắn theo sau cũng không có tác dụng gì. Tên vô lại nếu chỉ định người bạn nhỏ với hắn tặng đồ cái kia tất nhiên sẽ cảnh giác người bạn nhỏ. Bên người bất luận cái nào đại nhân. Tuy rằng Kamikawa-san xem ra tuổi cũng không lớn. Thế nhưng làm ở cùng một nhà trong cửa hàng chờ qua người nói không chắc đối với hắn đã có ấn tượng. Theo sau đơn giản cũng là cùng cảnh sát như thế thôi. Kamikawa-san trở về cửa hàng đồ ngọt cùng chính mình cha muốn chìa khóa xe. Nói là sắp mưa rồi đi lấy dù. Đồng thời nhường ba mẹ sớm một chút ra trận. Không phải vậy sau đó trời mưa lại vào tràng sẽ xối ướt. Hai người lại hỏi một hồi Takayama Minami tình huống. Kamikawa-san với bọn hắn nói cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Buổi biểu diễn sẽ tiếp tục cử hành. Nhưng bọn họ không muốn lo lắng. Đến thời điểm an tâm nghe buổi biểu diễn là được. Trấn an cha mẹ vài câu sau Kamikawa-san cầm chìa khóa tiến vào bãi đậu xe. Tìm tới chính mình cha sau xe mở cửa xe tiến vào chỗ ngồi lái xe. Lấy ra máy thu thanh hình thức máy nghe trộm, mang tới tai nghe, điều chỉnh một hồi kênh, tai nghe bên trong truyền ra tiếng gió cùng Conan chạy bộ tiếng thở. Đem kính mắt đổi vì là truy tung hình thức, trừ tiểu bạch điểm cùng tiểu hoàng điểm ở ngoài. Một cái chấm đỏ nhỏ xuất hiện ở thấu kính lên, chính đang thong thả di động. Kamikawa-san dự định trực tiếp đi hai đô, nếu bọn cướp vẫn ở cái kia khu vực di động. Nói như vậy nơi bọn họ cần đến rất có thể ngay ở hai đô một chỗ nào đó. Trực tiếp qua đi cũng tỉnh. Tiết kiệm, theo Conan bọn họ chạy khắp nơi. Kamikawa-san thông thạo khởi hành. Ở trên đường vững vàng chạy. Mở ra hai đô. Ở vị trí trung tâm dựa vào ven đường dừng lại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Conan bọn họ bị giặc cướp sai khiến chạy khắp nơi. Bởi vì tiểu hài tử bên người có cảnh sát mặc thường phục theo. Giặc cướp còn không có biện pháp gì tốt đi lấy đồ vật. Kamikawa-san cũng không vội vã. Trong tay chơi Kaito đưa hắn cái kia phó bài poker. Trải qua nhàn rỗi thời gian luyện tập. Kamikawa-san ảo thuật cũng có như vậy chút ý tứ. Chỉ ít hắn biểu diễn bài poker biến mất thời điểm xem ra như là thật sự biến mất rồi mà không phải. Một chút liền bị nhìn ra dấu ở trong tay hoặc trong ống tay áo. Tàu điện ngầm bên trong. Đầu đầy là mồ hôi gen ta ngã quắp trên ghế ngồi. Ta nhanh mệt chết. Ayumi đáp lời. Đúng đấy. Từ vừa nãy đến hiện tại vẫn ở tuyến Yamanote vòng tới vòng lui. Mitsuhiko cũng thập phần không rõ. Lẽ nào tên vô lại bắt chúng ta làm trò cười sao? Conan trầm mặc không hề trả lời vấn đề của bọn họ. Không, kỳ thực tên vô lại là đang đợi cơ hội thích hợp. Cũng chính là mấy người chúng ta rời đi cảnh sát tầm mắt cơ hội. Một đường dựa theo tên vô lại dưới chỉ thị xe. Ở tàu điện ngầm đứng. Chạm, buồng điện thoại bên trong. Conan lại một lần nữa nhận được bọn cướp điện thoại. Kamikawa-san thu hồi sự chú ý. Nghe từ trong loa truyền đến cần phải cẩn thận nhận biết mới có thể nghe được âm thanh. Ý thức được điểm chuyển ngoặt muốn tới. Quả nhiên, bọn cướp yêu cầu Ayumi một người đưa băng ghi âm. Cũng dạy bọn họ làm sao thoát khỏi cảnh sát tầm mắt. Conan tương kế tự kế. Chính mình cùng Ayumi đổi lại y phục. Cũng đem có thể truy tung vị trí của mình kính mắt giao cho Ayumi. Mang tới trên y phục mũ nhường tên vô lại coi chính mình là nữ sinh. Conan vẫn có chút lòng cảnh giác. Đem Kamikawa-san cho đặt máy nghe lén cùng định vị dụng cụ cũng đồng thời mang ở trên người. Rất nhanh bọn họ liền thành công thoát khỏi cảnh sát tầm mắt. Mà Conan cũng một thân một mình đi tới trên đường. Kamikawa-san ngồi ngay ngắn người lại. Nhìn một chút trong xe thả hai đô bản đồ. Theo truy tung khí điểm sáng một đường theo đuôi. Sắc trời đã tối lại. Ngồi ở trong xe Kamikawa-san nhìn ăn mặc màu đỏ váy Conan tiếp lên ven đường một cái buồng điện. Thoại điện thoại, ngón tay hắn ở trên tay lái gõ nhẹ. Nghe tai nghe bên trong truyền đến âm thanh. Nhếch miệng lên một vệt thú vị nụ cười. Một bên khác, cảnh sát cũng biết Ayumi cùng Conan trao đổi quần áo sự tình. Thế nhưng vì mình lòng hư vinh, bọn họ cũng chưa hề đem Conan cho sự truy đuổi của bọn họ kính mắt giao cho cảnh sát. Không thể không nói có chuyện sự tình chính là như thế hí kịch hóa. Mặc ngươi vương giả kế hoạch cho dù tốt cũng không ngăn được heo đồng đội không theo kế hoạch làm. Việc, nếu là Kamikawa-san không có cho Conan định vị dụng cụ. Như vậy Conan vị trí cũng chỉ có 3 tên tiểu quỷ đầu biết. Mà một khi 3 tên tiểu quỷ đầu xảy ra vấn đề rồi. Cái kia sẽ không có người biết được Conan vị trí. GAMEOVIA chính là vài giây sự tình. Đương nhiên, Kamikawa-san cũng không biết những này tiểu quỷ đầu bọn họ chuyện đã xảy ra. Dưới bầu trời trời mưa, ăn mặc váy đỏ Conan ở trong mưa chạy. Ánh mắt của hắn tự tin mà kiên định. Kamikawa-san theo Conan bước chân. Đi tới một cái nhà kho phụ cận. Hắn cũng không xuống xe. Muốn nhìn một chút đến tiếp sau nội dung vở kịch là làm sao phát triển. Kamikawa-san sở dĩ theo Conan đến. Cũng không phải vì cứu người hoặc là bảo vệ Conan. Hắn chỉ là đến vây xem. Làm một tên khán giả. Mắt thấy Conan liền phải hoàn thành cứu người đại nghiệp. Trình diễn một hồi chân nhân bản danh trinh thám một người một ngựa sông địch doanh dũng cứu thanh. Xuân thần tượng thiếu niên tổ hợp hí kịch. Lúc này liền muốn có khán giả tố chất. Xem thật kỹ hí. Tuyệt không quấy rối. Conan theo trong điện thoại bọn cướp chỉ thị đi tới lầu 2 nhà kho. Nhân tên vô lại mở cửa trong chớp mắt ấy nghi hoặc. Dùng súng thuốc mê bắn ngất một cái. Đã thấy trong kho hàng chỉ có bị trói ở tô mix hai người tổ hợp. Không gặp một vị khác bọn cướp bóng người. Kỳ quái. Một người khác đi đâu? Conan không có suy nghĩ nhiều. Không có mau mau vì là hai người mở ra dây thừng. Ngược mà trả lời lên bọn họ nghi hoặc. Vẫn chú ý máy nghe trộm Kamikawa-san. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người mau mau cởi dây a. Bức bức cái gì a? Kamikawa-san không nói gì che dù đứng ở trong góc nhỏ. Sau đó liền nhìn thấy càng không nói gì sự tình. Zenta ba người bọn hắn tiểu quỷ đầu lại lén lén lút lút chạy tới. Dựa theo máy nghe trộm bên trong nghe được Conan kế hoạch. Lúc này bọn họ nên đem truy tung kính mắt giao cho cảnh mới vừa rồi là. Không nghĩ tới bọn họ không có như thế làm trái lại chính mình lại đây. Bọn họ lại đây có ích lợi gì? Cho rằng bằng mượn ba người bọn họ có thể chế phục một cái cầm thương tên vô lại. Kamikawa-san tâm mệt đỡ chán. Cảm giác hắn mới vừa đối với này mấy tên tiểu quỷ đầu bay lên một điểm hảo cảm lại rơi xuống không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.